Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 286, thứ 286 chương chém giết, Dạ Phi Nhi một roi tước hạ hai hắc y nhân đầu người. Nàng hiện tại nhưng là phi thường sinh khí, nàng muốn giết sạch Vân Du Du nhân, giết Vân Du Du, hôm nay Vân Du Du mang chính là nàng trong tộc đệ tử. Tu Vi Đô ở Linh Tôn trở xuống, căn bản đỡ không được Dạ Phi Nhi và Phần Thiên. Phần Thiên tiên pháp so với Dạ Phi Nhi còn muốn thuần thục. Dù sao cũng là sống mấy nghìn năm thượng cổ thần thú. Tu Vi so với Dạ Phi Nhi còn cao ra hai cấp bậc. Những hắc y nhân này ở trước mặt hắn chính là tiểu lâu la. Hắn vũ động roi không ngừng thu gặt mạng người. Trên mặt đất đã chết rất nhiều người. Không có một là hoàn chỉnh thi thể. Phần Thiên hơi thở trầm thấp, roi như sao băng như nhau lóe ra, thế như trẻ tre. Dạ Phi Nhi chống lại Vân Du Du, cứ việc Vân Du Du là thần thánh cấp bậc, đã nàng vẫn như cũ không phải là đối thủ của Dạ Phi Nhi. Của nàng vô ảnh mê tung quyết tốc độ cực nhanh, đối chiến kinh nghiệm lại phong phú, đánh Vân Du Du liên tiếp lui về phía sau. Tiện nhân, ngày mai sẽ là tử kỳ của ngươi. Hôm nay chỉ là tiêu hao một chút linh lực của ngươi. Chỉ cần ngao đến trời sáng ngươi nhất định phải chết. Vân Du Du vừa lui vừa nói. Đã nhìn ra, bất quá đã định trước nhượng ngươi thất vọng. Phần Thiên tránh ra, bang bang phanh. Dạ Phi Nhi đối Vân Du Du liên khai tam thương. Làm cho nàng trốn đi. Nàng lấy ra ống phóng dốc kết đối hắc y nhân liền âm mơ siêu tiện nhân. Lại tới. Đây rốt cuộc là cái quỷ gì đông tây, Vân Du Du bị truy hồn đạn truy nhếch nhác không chịu nổi. Giải quyết hắc y nhân, Dạ Phi Nhi và Phần Thiên trực tiếp một trước một sau đem Vân Du Du kẹp ở giữa. Sư phó, Vân Du Du vừa nhìn, cố không được nhiều như vậy, đối xa xa hô to một tiếng. Phần Phật, xung quanh liền vây mãn lại một đám hắc y nhân, bất quá, rõ ràng mang theo âm khí. Đều là tử thi, Dạ Phi Nhi và Phần Thiên lưng tựa lưng vũ động hắc tinh roi xong. Triển khai lại một vòng chém giết, tiện nhân, hôm nay dù cho mệt, bản công chúa cũng muốn mệt chết ngươi, Vân Du Du thật vất vả mới bị vu tà cứu xuống. Nghiến răng nghiến lợi đối Dạ Phi Nhi hô to, bang bang phanh, Phần Thiên đối Vân Du Du và vu tà chính là tam thương. Để cho bọn họ trở tay không kịp, thiếu chút nữa trúng đạn. Đáng chết, mau cấp bản tôn giết bọn họ, vu tà cũng nổi giận. Này đáng chết quỷ đông tây tốc độ thật nhanh đuổi theo bọn họ. Vu tà theo hắc ma trong túi không ngừng thả ra tử thi và con rối. Dạ Phi Nhi cũng không ham chiến. Ngày mai nàng còn có thật nhiều sự muốn làm. Nàng muốn trước cứu gia nhân lại nói. Phần Thiên, đi, Dạ Phi Nhi hô to một tiếng. Hai người cùng nhau vận khởi vô ảnh mê tung quyết trực tiếp nhảy ra vòng vây. Hướng về xa xa bay đi. Truy, Vân Du Du và Vu Tà lập tức phi thân đuổi theo. Thế nhưng còn là chậm rất nhiều. Chỉ có thể rất xa theo. Dạ Phi Nhi và Phần Thiên cố ý một hồi mau. Một hồi chậm, đem Vân Du Du và Vu Tà khí gần chết. Đợi được gần vừa đủ. Hai ngày đồng thời quay đầu lại. Đối Vân Du Du và Vu Tà sẽ không dừng nổ súng, bang bang phanh. A, sư phó, quỷ đông tây lại tới, Vân Du Du bây giờ nhìn bay tới đạn liền sợ hãi. Lắc mình trốn được sư phó của nàng sau lưng đi. Đồ nhi đừng sợ, đi, Vu Tà ôm lấy Vân Du Du. Thả ra một loạt tử thi, bang bang phanh, không ngừng tiếng nổ mạnh ở vắng vẻ ban đêm nổ tung. Nhượng rất nhiều người ra đô sáng lên đèn, Dạ Phi Nhi và Phần Thiên thừa dịp Vân Du Du và Vu Tà né tránh đạn khe hở. Trong nháy mắt bay ra ngoài thiểm tiến không gian, chờ Vu Tà và Vân Du Du rốt cuộc đảng đạn nổ xong. Dương mắt vừa nhìn sớm cũng chưa có Dạ Phi Nhi và Phần Thiên bóng dáng. Hai người khí dậm chân, mục đích của bọn họ không có đạt được. Đồ nhi yên tâm, dù sao ngày mai đô sắp xếp xong xuôi, có một nghe lời vương hậu, ngày mai bọn họ chạy không được, liền mấy người bọn hắn nhân muốn đối phó toàn bộ đế cung. Quả thực là lấy trứng chọi đá, ngày mai vô thượng chi cảnh lịch sử liền muốn một lần nữa sửa. Ha ha ha, Vu Tà một chút cũng không để ý Dạ Phi Nhi trốn. Ở hắn cho rằng hôm nay và ngày mai nhượng Dạ Phi Nhi tử. Không có gì khác nhau, hiện tại cũng chỉ có thể như vậy. Đi thôi, Vân Du Du bị sư phó của nàng ôm. Việt dựa vào càng chặt. Đi, đêm nay nhượng sư phó hảo hảo đau quá ngươi. Ngày mai bắt đầu sư phó thì không thể như vậy tùy thời đau ngươi. Ngươi khẳng định ôm cái kia tà đế thân thiết. Thế nhưng đáp ứng sư phó sự tình muốn đổi tiền mặt Nga. Chờ ngươi chơi đã cái kia tà đế. Để sư phó đem hắn luyện hóa. Bản tôn mang theo hắn ra có nhiều mặt mũi. Đến lúc tam giới sáu đạo, lại không người dám nhạ bản tôn, dù cho ma quân Mạc Thiên Ảnh cũng không phải bản tôn đối thủ. Ha ha ha, Vu Tà vừa nghĩ tới có thể được đến tà đế như vậy con rối. Hắn liền kích động ngủ không được, biết, đừng quên còn có Tuyệt Vô Dạ và Huyền Tôn đâu. Tuyệt Vô Dạ trái lại đã bị xem ra, hơn nữa đã trúng độc, không thành uy hiếp, đáng sợ nhất chính là Huyền Tôn. Địa vị của hắn và tu vi đô cực cao, hơn nữa trừ tà đế và đêm vương ra theo không có người có thể gần gũi hắn thân. Đồ nhi thấy hắn liền phát run, mắt của hắn con người rất tinh nhuệ rất độc. Vân Du Du vừa nghĩ tới Huyền Cơ Tử liền can đảm đều. Run, nếu như không phải hắn, nàng đã thành công khống chế trọng thương Tuyệt Vô Dạ, hắn đích thực là một nhân vật, sư phó cũng không dám chính diện chống lại hắn. Nghe nói trước đó không lâu hắn đã thăng chức chí tôn đỉnh. Cộng thêm hắn lại là cơ quan đại thần. Hiện nay thượng giới không người là đối thủ của hắn. Sư phó nếu như không phải tà thuật còn gì nữa. Tuyệt đối bị hắn nháy mắt giết. Cũng may hắn vẫn bất quá ra đời sự. Bằng không chúng ta nơi nào sẽ có nhẹ nhàng như vậy liền khống chế kết thúc mặt Vu Tà sớm Huyền. Cơ Tử cũng nghĩ mà sợ. Ngày mai cẩn thận một chút. Hắn ngày mai nhất định sẽ đi cứu người, nhượng hắn đi cứu, mục đích chính là chi khai hắn, thu thập Dạ Phi Nhi mấy người ân, Đồ Nhi biết hai người đi, Dạ Phi Nhi và Phần Thiên ở trong không gian nghe thấy Vân Du Du và Vu Tà nói chuyện hậu. Trực tiếp truyền âm cho Huyền Tôn, nhượng hắn cẩn thận, Băng Thích Thiên và Ngự Thiên Tầm bận rộn một canh giờ mới đem phi ảnh độc dài. May mắn phát hiện kịp lúc. Thiếu chút nữa liền hết thuốc chữa. Dạ Phi Nhi lại ở trong lòng ký một khoản sổ sách. Hết chương.